Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiến vào lối đi, phía sau là hai người bám sát. Thôi Vĩnh Xuân giành được vị trí gần nhất, còn Kiều Á đi cuối. Ánh mắt như muốn thiêu đốt lưng cậu ta. Tay phải Lý Kiến Hề nắm chặt chuôi đao. Ánh sáng mỏng từ thanh đao phát ra lờ mờ. Chỉ có người chơi có tinh thần lực mạnh như Lê Chi và Tạ Khung mới có thể cảm nhận được. Không có tiếng quát hỏi, không có gậy giáng xuống. Cả ba người bình yên vượt qua như thể chưa từng tồn tại cửa ải nào. Bên kia, Kiều Á và Thôi Vĩnh Xuân đều thở hắt ra như vừa đi khỏi quỷ môn quan. Lê Chi lặng lẽ nhìn bạn trai mình, ánh mắt phức tạp, Chi Y thì không ngừng tâng bốc. Chắc chắn là do lời nói của Chi Chi làm các tăng nhân mềm lòng. Nhờ vậy nên người đi sau mới an toàn. Lý Kiến Hề thu đao, gật đầu một cách nghiêm túc. Tôi cũng nghĩ vậy, cả nhóm tập hợp lại, nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục. Nhưng nghĩ đến những hiểm nguy chưa lường trước được ở phía trước. Dù Kiều Á hay Trúc Yểu Yểu vừa mới thoát C, H, E, T cũng không thể nào bình tĩnh nổi. Không ai dám lơi lỏng thêm một giây. Thôi Vĩnh Xuân là người đi cuối trong nhóm. Ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi hai người luôn kề cận bên Lê Chi. Trong phút chốc, đôi mắt ấy ánh lên một tia nham hiểm. Như thể đang âm thầm tính toán điều gì đó đen tối. Căn phòng tiếp theo mở ra sau khi cả nhóm băng qua hành lang. Khung cảnh trong phòng khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Ở bốn góc phòng là bốn cây nến trắng to bằng cổ tay người lớn. Ngọn lửa lập lòe, chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo, từ bốn góc trần nhà thả xuống bốn dải lụa trắng, được buộc chặt lại ở giữa. Tạo thành hình một bông hoa trắng u ám ngay chính giữa trần. Cả căn phòng toát lên mùi tang tóc, lạnh lẽo như thể đang bước vào một linh đường cô tịch không người trông giữ. Dưới ánh sáng trắng nhợt, những chiếc bình sứ màu đen được đặt dày đặc khắp mặt sàn. Gần như không còn chỗ trống để đặt chân. Những chiếc bình đen tuyền, hình dáng bầu dục, trên mỗi chiếc đều vẽ một chữ Phúc. Màu vàng ở mặt trước, chữ viết uốn lượn như thể đang RNR. Lê Chi nhẹ nhàng đi vòng qua một bên, quan sát mặt sau của một chiếc bình, thấy một chữ điện được khắc lên, Chi Y cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Những cái bình này là cái gì vậy? Sao nhìn ghê rợn quá? Lê Chi trầm giọng đáp, ánh mắt không rời khỏi những chiếc bình, là bình cho cốt. Chỉ y ngẩn người, mắt trợn tròn, sự bất an mơ hồ đã thành hiện thực, mà thực tại này còn rùng rợn hơn tưởng tượng. Căn phòng như một nghĩa địa thu nhỏ, đầy rẫy cho cốt người chết. Dẫm lên một chiếc bình cũng chẳng khác gì đạp lên phần còn sót lại của linh hồn ai đó. Ý nghĩ ấy khiến chỉ y càng thêm hoảng loạn. Cô lẩm bẩm, không được, không thể dẫm lên họ được. Họ sẽ không tha cho chúng ta đâu. Lê Chi cũng cau mày. Không sai, nhưng có lẽ sẽ có bình giống. Chúng ta phải tìm ra. Ngay lúc đó, Kiều Á và Trúc Yểu Yểu hai người từ khi bước vào phòng đã có biểu hiện khác lạ đột nhiên đồng loạt mở miệng. Trúc Yểu Yểu nói nhanh như sợ người khác cướp lời. Tôi có thể nhìn thấy bình nào giống. Kiều Á lập tức chen vào. Tôi cũng thế. Những bình chứa cho cốt phát ra ánh sáng xanh. Rất rõ ràng, Chi Y kinh ngạc. Thật sao? Sao tôi chẳng thấy gì cả? Lê Chi cũng liếc nhìn khắp đám bình đen dày đặc. Nhưng tất cả đều giống nhau. Không có ánh sáng nào cả. Rất nhanh, cả nhóm đều nhận ra điểm khác biệt. Những người như Kiều Á và Trúc Yểu Yểu, những người đã bái nhầm Phật, dường như có khả năng cảm nhận được những thứ u ám. Tà khí, hoặc gì đó thuộc về thế giới âm linh. Có lẽ chính vì vậy mà ở thử thách này, họ lại là người có lợi thế nhất. Nếu không có họ, cả nhóm sẽ chẳng khác gì đi trên mìn dẫm sai một bước là C, H, E, T chắc. Chỉ y nhìn hai cô gái kia với vẻ khó tin. nếu nãy Lê Chi không cứu các cô, thì giờ chúng tôi làm sao mà qua được chỗ này chứ? Kiều Á lại cười rạng rỡ, như thể quên sạch chuyện lúc nãy còn sợ hãi đến phát khóc. Thấy chưa, chị Chi cứu bọn tôi là đúng rồi mà. Để tôi dẫn đường, cô ta vui vẻ chen lên đầu, đi giữa mê cung cho cốt như thể đó là lối đi thường ngày. Chẳng chút sợ hãi, mọi người nối đuôi nhau theo sau. Chí Y và Liên Thanh Lâm đi kế Kiều Á, rồi đến Tạ Khung, Lý Kiến Hề, Lê Chi, cuối cùng là Trúc Yểu Yểu và Thôi Vĩnh Xuân. Không ai nghi ngờ gì cả, cũng không nhận ra rằng Thôi Vĩnh Xuân vẫn luôn giữ khoảng cách rất đều với Trúc Yểu Yểu như một con thú săn mồi chờ đợi thời cơ. Bình rỗng dưới chân rất chắc chắn, dù là bình sứ nhưng lại không hề rung lắc hay nứt vỡ. Dường như đã được làm ra để trở thành lối đi. Cứ như vậy, cả nhóm di chuyển qua được một nửa căn phòng. Kiều Á đã chạm vào hành lang đối diện, Chỉ Y cũng bước lên theo ngay sau. Nhưng đúng lúc đó, phía sau bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh. A a, tiếng la của Trúc Yểu Yểu xé toạc bầu không khí u ám, khiến ai nấy đều hoảng hốt quay lại. Dưới ánh nến trắng, bóng của cả nhóm bị kéo dài, đổ lên mặt những chiếc bình. Lê Chi thoáng thấy cái bóng phía sau mình đột nhiên nghiêng mạnh sang bên phải, như thể có ai đó đẩy ngã người đang bước đi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại, chưa kịp quay đầu, Lê Chi đã cảm nhận được nguy hiểm. Cô lập tức rút chân vừa mới đặt lên chiếc bình phía trước, dồn trọng tâm vào chân sau, rồi dùng lực từ eo và cơ bụng xoay mình trong một cú xoay chớp nhoáng. Tiếng bình sứ kêu cạch cạch, vì đê, a, o động. Phía sau, Trúc Yểu Yểu đang loạng choạng sắp ngã. Nhưng trước khi mất thăng bằng hoàn toàn, Lê Chi đã kịp nhào tới, túm lấy tay cô, hai người dựa vào nhau, giữ vững trên hai chiếc bình mỏng manh trong gang tấc. Từ phía sau vang lên tiếng TH, D, C kinh hoàng của những người còn lại. Tất cả đều chứng kiến, Thôi Vĩnh Xuân vẫn chưa kịp rút tay lại, gương mặt cậu ta vẫn còn đọng lại vẻ dữ tợn, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh băng, rõ ràng, chính cậu ta là người đã ra tay đẩy Trúc Yểu Yểu. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng cũng quá rõ ràng. Lê Chi không nói một lời, cô trừng mắt nhìn Thôi Vĩnh Xuân, ánh mắt sắc như dao, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Mộng Vân thường cô dùng một tay giữ lấy cánh tay Trúc Yểu Yểu, tay còn lại mượn lực đẩy chân, cú đá tung ra dứt khoát và không hề do dự. Đôi chân đi giày của cô gọn gàng đạp thẳng vào N, G, Ư, C Thôi Vĩnh Xuân. Bịch, Thôi Vĩnh Xuân không kịp phản ứng, cả người ngã nhào về phía sau, lưng đập xuống một hàng bình, cách chương.